đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, thắng mới thôi ba canh. Khương Lạc Nguyên đi tới có thể một chút xem tận phù văn vị trí. Sau đó tại kia vách đá ngồi xuống. Nàng đến thật a, Tá Thiến có chút kinh ngạc. Nhìn đối phương điệu bộ này hiển nhiên không phải đang nói đùa. Mà là thật dự định phân tích những phù văn này. Thiên Kiến Phong những phù văn này cũng không phải là bí ẩn gì. Các đệ tử đều biết. Tông môn cũng không cấm chỉ các đệ tử tới đây xem phù văn. Trên vách đá cái kia quỷ dị phù văn chính là Thái Thiên Mật Tông cắm rễ ở đây nguyên nhân chủ yếu. Thái Thiên Mật Tông tổ sư ra vì nhìn thấu những phù văn này chân lý mà cuối cùng cả đời. Nhưng cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ không người có thể đem những phù văn này phân tích khám phá. Cho dù là đương nhiệm tông chủ đại nhân, những phù văn này tại vách đá này bên trên so với Thái Thiên Mật Tông lịch sử còn muốn lâu đời. Thậm chí khả năng so với thời kỳ thượng cổ hai tộc đại chiến còn muốn càng thêm lâu dài. Phù văn cũng không biểu hiện ra cái gì lực lượng kỳ lạ. Nhưng đối với những cái kia tu vi cảnh giới cực cao phù trận các tu sĩ mà nói lại là thế gian chỉ có côi bảo, mị lực của nó ở nơi nào? Bọn tiểu bối tự nhiên là không thể lý giải. Giờ phút này nhìn xem những cái kia phù văn còn có hồng âm. Nàng mặc dù không phải phù trận tu sĩ, nhưng tu vi cảnh giới đạt tới nàng cấp độ này, con đường phần lớn đều là tương thông. Nàng cũng là nhìn không thấu phù văn này bên trong tích chứa huyền bí. Hồng âm mắt nhìn kia xếp bằng ở trên sườn núi thân ảnh. Hiện tại Khương Lạc Nguyên cũng không có khả năng phân tích những phù văn này. Nàng đều có thể cự tuyệt Dương Bí Tiêm đề nghị, nhưng vẫn là quyết định thử một lần. Như thế, Hồng âm cũng chỉ có thể để tùy. Nhưng hy vọng nàng không nên miễn cưỡng chính mình. Khương Lạc Nguyên lần ngồi xuống này, liền ngồi hai canh giờ lâu. Tá Thiến cảm thấy không có tí sức lực nào liền mình chạy trốn. Rất nhanh Trương Hạc liền tới đến nơi đây. Hắn mắt nhìn chính tĩnh tọa thân ảnh. Sau đó hướng Hồng âm ôm quyền thi lễ. Tiền bối, một mực tại đây cũng không phải là chuyện gì. Không bằng vãn bối mang tiền bối ba người đi một bên khác ngồi một chút đi. Hồng âm nhìn một chút, mắt Khương Lạc Nguyên bóng lưng, khẽ vuốt cằm, sau đó liền dẫn Nhạc Song Song cùng Đô Tử Hằng rời đi nơi đây. Đi vào một chỗ cũng không tính xa trong lương đình, Nhạc Song Song dùng cánh tay đụng đụng nhà mình sư đệ. Hỏi, mới trên vách đá cái kia phù văn, người xem hiểu không? Đô Tử Hằng lắc đầu, đây không phải là chúng ta cấp độ này có thể chạm đến lĩnh vực. Khó khăn như thế sao? Nhạc Song Song nghi hoặc, Đô Tử Hằng cười khẽ, hẳn là đại sư tỷ nhìn ra chút cái gì. Nhạc Song Song nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta cũng xem không hiểu, chính là cảm thấy những cái kia phù văn rất xinh đẹp. Xinh đẹp, Đô Tử Hằng nghi hoặc, Nhạc Song Song gật gật đầu, bất quá nàng cũng chỉ là cảm giác, cẩn thận một chút liền nói không rõ. Màn đêm buông xuống, có Trương Hạc tại Thiên Kiến Phong. Muốn tới gần nhìn xem các đệ tử cũng đều bị hắn xua tán đi. Cho dù không ai cảm thấy Khương Lạc Nguyên có thể lý giải trên vách đá phù văn, nhưng dù sao cũng là đại trưởng lão cho nàng thí luyện. Giờ hợi, Khương Lạc Nguyên kia có chút đỏ lên con mắt mới chớp chớp. Nàng thở ra một hơi, đã toàn thân là mồ hôi. Bằng vào vạn phù phá pháp, nàng từ vách đá phù văn từng cái đầu nguồn bắt đầu phân tích. Nhưng như cũ nhìn không ra cái nguyên cớ. Nó tựa như là vẽ linh tinh một trận. Không có chút nào điều lệ mà theo. Nhưng xem toàn thể xuống tới nhưng lại có một loại làm cho người lập tức liền phải lớn triệt hiểu. Ra huyền diệu cảm giác. Khó có thể lý giải được. Khương Lạc Nguyên cũng không cho rằng mình bây giờ có thể nhìn ra cái gì. Phải biết vách đá này bên trên đồ vật cho dù là kia Dương Bí Tiêm cũng vô pháp khám phá. Vẫn là quá sớm a. Khương Lạc Nguyên dần dần bình phục hô hấp. Cái này căn bản liền không phải thí luyện. Chỉ là đơn thuần làm khó dễ thôi. Sớm đi từ bỏ. Sớm đi xuống núi. Hậu phương truyền đến lãnh đạm thanh âm. Khương Lạc Nguyên không quay đầu lại cũng biết là vị kia Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão. Dương Bí Tiêm nói ra. Ngươi làm không được. Vậy dĩ nhiên là làm không được. Ai bảo đại trưởng lão muốn khi dễ ta một cái hậu sinh đâu. Khương Lạc Nguyên cười lạnh giễu cợt. Một câu, Dương Bí Tiêm thần thái tự nhiên. Nói, người nếu có thể dòm thứ nhất sừng, liền coi như ngươi qua. Như thế nào? Một góc, Khương Lạc Nguyên trầm mặc. Nàng lẳng lặng mà nhìn xem trên vách đá cái kia họa. Làm gì cho ta nhường? Nếu như Dương Bí Tiêm kiên trì thái độ của mình, nàng căn bản không có nửa điểm cơ hội. Dương Bí Tiêm bình tĩnh nói. Để ngươi một điểm lại như thế nào? Cho dù chỉ là một góc, cũng không phải ngươi bây giờ nhưng dòm dò xét. Vậy nhưng chưa hẳn, Khương Lạc Nguyên nhún nhún. Vai, nàng vươn tay ra, năm ngón tay mở ra. Một vòng màu lam nhạt quang hoa trong tay ngưng tụ. Một khối mâm tròn liền tại trong tay hiển hiện. Gặp được vật này, Dương Bí Tiêm dài tiệp khẽ run. Nàng tự nhiên nhận ra vật này. Thái Ất Huyền La Bàn. Năm đó cái kia khí đổ lên núi cứu người lúc liền dùng vật này. Nàng tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên cũng biết vật này không tầm thường. Bất quá, muốn dựa vào bảo vật này đến nhìn trộm vách đá phù văn chi bí đúng là ý kiến hay. Nhưng Khương Lạc Nguyên chỉ là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tự thân lý giải cũng không đến cái kia lĩnh vực. Cho dù mượn nhờ bảo vật lại có thể làm được cái tình trạng gì. Dương Bí Tiêm đứng chắp tay. Tĩnh đứng tại kia, Khương Lạc Nguyên hai tay lúc lên lúc xuống, la bàn tại trong lòng bàn tay xoay tròn, hai tay chậm rãi chống ra, Thái Ất Huyền la bàn, mở, ông, trên la bàn quang huy bốn phía, từng nét bùa chú xen lẫn vận chuyển lại, Khương Lạc Nguyên trong mắt có phù văn ấn khắc, nàng nhìn chăm chú trên vách đá cái kia phù văn, đã Dương Bí Tiêm không có thiết hạ quy tắc, kia nàng mượn nhờ ngoại vật có cái gì không được. Lại đến thử một chút. Rất nhanh, Hồng Âm liền đi tới. Nàng mắt nhìn một bên Dương Bí Tiêm. Làm gì làm khó dễ? Dương Bí Tiêm nhàn nhạt nói ra. Thiên Ma nguyên lai cũng yêu quản những này nhàn sự. Hồng Âm nói. Bạn bè sự tình, cũng không phải là nhàn sự. Lời này khiến Dương Bí Tiêm liếc xéo nàng một chút. Sau đó cười một tiếng. Bạn bè, Thiên Ma cùng cái tiểu bối làm bằng hữu. Không phải tự hạ thân phận sao? Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão Dương Bí Tiêm. Chính là cái ngoan cố loại người cổ hủ. Ngày thứ hai buổi trưa. Thái Ất Huyền la bàn bên trên huy quang sáng tối chập chờn. Cuối cùng bỗng nhiên rơi vào trên mặt đất. Mà Khương Lạc Nguyên cũng là ho khan. Khụ khụ khụ. Hồng Âm lập tức đi ra phía trước. Hỏi. Quá mức. Ngươi không cần thiết như vậy miễn cưỡng mình. Phù văn này chi bí không phải ngươi bây giờ có thể theo dõi. Khương Lạc Nguyên dùng tay áo lau. Sạch lấy nước bọt. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm có vẻ hơi mỏi mệt. Tên kia bị quản quá lao. Hồng Âm nhíu mày. Cái gì? Khương Lạc Nguyên đứng lên. Thở ra một ngụm thở dài. Ta nghĩ giải phóng hắn. Hắn vốn không nên bị vây ở lồng giam bên trong. Nghe được lời nói này. Hồng Âm thì là âm thầm thở dài. Hiện tại ngược lại là sẽ nói lời trong lòng. Mà Dương Bí Tiêm lại là ánh mắt âm trầm. Ý của ngươi là, ta là lồng giam. Khương Lạc Nguyên không nói lời nào. Mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Bí Tiêm trầm giọng nói. Một giới tiểu bối. Ngươi hiểu thứ gì? Hắn tương lai phải gánh vác lên cả tòa Thái Thiên Mật Tông. Hắn xa so với ngươi nghĩ muốn càng thêm xuất sắc. Lại có thể nào bởi vì ngươi mà từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Hồi lâu sau, Khương Lạc Nguyên lại đem Thái Ất Huyền la bàn cầm lên. Nàng không có trả lời Dương Bí Tiêm vấn đề kia. Hồng Âm, kế hoạch có biến. Ta khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như song song cùng Tử Hằng muốn trở về, ngươi liền dùng tín phù gọi chút trưởng lão đến đem bọn hắn mang về. Nghe vậy, Hồng Âm liền hỏi. Người nghĩ đợi bao lâu? Khương Lạc Nguyên tay trái bấm niệm pháp quyết. Thần sắc trầm tĩnh. Hai con người chậm rãi mở ra. Trong mắt tràn đầy kiên nghị cùng chấp nhất. Thắng mới thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.